Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ, hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Ngoài ra, các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để được việc khích lệ thêm cho Khổ Lâm Mẹ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 369 để cùng xem Tàu Vũ sẽ đối phó với Bắc Thiền Vương như thế nào nhé. Tập 369 có tựa đề Phúc Thiền Kính. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ không ngừng xuyên qua hư không, sau đó Tổ Vũ tiến vào Tử Linh Thiên Hà. Tổ Vũ đánh nát một vài tử linh muốn tóm lấy mình, nhanh chóng ra khỏi thiên hà, đối diện tử khí tận trời. Đại lượng tử linh quân chủ xếp hàng, đám người Sơn Khải cũng ở đây. Ba vị tử linh hầu nhân tộc thấy Tổ Vũ thì đều chấn động, bởi vì có vẻ Nam Vương đã thần phục. Giờ phút này, ba vị tử linh hầu không dám nhiều lời như trước. Chính Dương Hầu nhanh chóng bẩm báo chính sự. Hồi bẩm nhân chủ, tử linh quân chủ quanh Tử Linh Thiên Hà gần như đều đã bị chúng ta bắt được. Tổ Vũ gật đầu, nhìn thấy có không ít quân chủ có đang dãy giụa, nhưng lại bị một đám cường giả trấn áp. Đến một lượt có khoảng 30 vị. Tổ Vũ nhíu mày. Sống lại nhiều như vậy? Đúng thế. Chính Dương Hầu lên tiếng. Quả thật không ít kẻ sống lại. Không những vậy, chúng ta còn gặp một vị tử linh hầu. Đám tử linh quân chủ thì chưa có ký ức, nhưng vị tử linh hầu kia hẳn là đã khôi phục không ít linh trí. Mới chỉ xung đột cùng chúng ta có một lát thì đã cảm nhận được áp lực, bèn nhanh chân trốn chạy. Thấy Tổ Vũ cau mày, Chính Dương Hầu lại nói. Hiện tại, chúng ta không dám thâm nhập trà xét thiên hà, chỉ bắt giữ ở bên ngoài đã được nhiều như này. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy có nguy hiểm cho nên bảo Hà Đồ báo cho nhân chủ, để nhân chủ quyết định có tiếp tục bắt hay không. Tổ Vũ nhìn lên thiên hà, kỳ thật hắn cũng cảm nhận được một ít động tĩnh, có vẻ hôm nay trong thiên hà có không ít cường giả sống lại. Thật phiền toái. Có lẽ có nhân tộc, có lẽ có ngoại tộc. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là củng cố bản tâm hay chưa. Dù là hầu nhân tộc nhưng mới vừa sống lại thì cũng chưa chắc có thể lập tức củng cố bản tâm. Chuyện này cần thời gian. Tử linh đều cực kỳ lạnh nhạt, chỉ có phẫn nộ, sát ý và khát máu. Hầu nhân tộc cũng có khả năng tấn công người một nhà. Rốt cuộc tử linh giới vực tích lũy bao nhiêu cường giả. Tổ Vũ bất đắc dĩ, chỉ sợ đánh không xong, giết không hết tử linh trong tử linh giới, càng giết càng nhiều. Vậy thì mình sẽ bị kéo vào vũng bùn chiến tranh, một đại đạo cường hãn không biết có thể dựng dục ra bao nhiêu cường giả. Hắn nhìn thoáng qua đám tử linh quân chủ sống lại. Có kẻ hình dạng quái vật thì chắc chắn không phải nhân tộc. Có kẻ hình người thì không dễ phán đoán là nhân tộc hay tiên ma thần. Có nhân tộc không? Tổ Vũ hỏi, Chính Dương Hầu gật đầu. Có bà vị, nhưng không biết thần phận. Có thể phải chờ một thời gian, mang về Đông Vương Phủ. Có thời gian thành tình thì sẽ khôi phục một ít ký ức. Dứt lời, y lại nói. Ngoài ra, Đông Vương Phủ có phúc thiền kính dùng để giám sát quân chủ mới ra đời quanh Tử Linh Thiên Hà. Tổ Vũ ngạc nhiên, hắn không biết việc này, vội ngắt lời. Phúc thiền kính là gì? Trên thực tế, Tổ Vũ không biết hắn đã bị theo dõi ngay từ lần đầu tiên tiến vào Tử Linh giới vực cùng đám Hà Đồ. Chỉ là may mắn lúc ấy cường giả giám sát của Đông Vương Phủ đã báo cho Lam Sơn Hầu. Lam Sơn Hầu lựa chọn không quản. Hơn nữa chuyện đó xảy ra ở Trấn Linh Vực cho nên Đông Vương Phủ không quản nhiều. Nghe Tổ Vũ hỏi, Chính Dương Hầu cũng thấy ngạc nhiên vì Tổ Vũ không biết. Y liền giải thích. Phục Thiền Kính được Hoàng Đình Thượng Cổ ban thưởng cho Đông Vương. Tác dụng chủ yếu là giám sát tình huống tử linh ra đời. Một khi có tử linh cường đại thức tỉnh, dựa theo ước định Thượng Cổ thì phải tiếp dẫn đến Tử Vương Vực, chứ không để lại Trấn Linh Vực. Tổ Vũ bắt chúng trọng điểm. Thưởng cho Đông Vương. Tam Vương còn lại thì sao? Tam Vương còn lại không có. Thưởng cho Đông Vương là bởi vì Đông Vương Vực gần Trấn Linh Vực. Hồng Mông không thích nhúc nhích. Võ Vương lo rằng hắn sẽ làm chậm trễ đại sự. Mặc kệ tử linh tích lũy, khu vực khác có cùng vương tọa trấn, cùng vương có thể đuổi đi bất cứ lúc nào. Đơn giản mà nói, giao cho Đông Vương là để lão làm việc. Võ Vương biết rõ lão quỷ quá lười, không thích làm việc, cho nên cho Đông Vương phủ phúc thiên kính để giám sát tử linh, tiếp dẫn tử linh cường đại, tránh để chúng đánh vào sinh linh giới vực. Mấy phương khác thì đã có cùng vương quản, không cần lo lắng. Cùng vương đáng tin cậy hơn lão quỷ rất nhiều. Tổ Vũ cạn lời, hắn hỏi. Phúc Thiên Kính có thể giám sát tử linh sao? Vậy thì lần bắt giữ tử linh này các người đã dùng nó để định vị vị trí quân chủ à? Chính Dương Hầu gật đầu. Một phần là vậy, nhưng chỉ có thể giám sát tử linh thiên hà khu vực đông, phương đông. Ba phương khác thì không thể, phạm vi hữu hạn. Được rồi, trước đây Tổ Vũ không biết việc này, giờ nghe chính Dương Hầu nói vậy thì khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. May mà chỉ Đông Vương Phủ mới có, nếu ba vương phủ khác cũng có thể định vị được vị trí các người thì sẽ phiền phức biết mấy. Nếu Bắc Vương Phủ cũng sở hữu Phúc Thiên Kính, thấy được một đống cường giả hội tụ tại đây như này, hắn ta có thể không nghĩ nhiều mới là lạ. Tổ Vũ nhìn quanh một lượt, đoạn ra lệnh. Chính Dương Hầu, ba vị nhanh chóng đến danh chướng Nam Vương đi, hỗ trợ ngài ấy phong tỏa Bắc Vương Phủ. Dù Bắc Vương phá vây thì cũng không cần giết địch, chỉ cần vây khốn bọn họ là được, chỉ cần không cho Bắc Vương rời đi, nếu gặp được nguy cơ có thể mặc kệ mà trốn chạy. Rõ. Ba vị tử linh hầu không nói nhiều, nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Tổ Vũ nhìn thoáng qua Hà Đồ, lại nhìn các vị trấn thủ khác, mở miệng nói. Áp giải đám quân chủ đi theo ta. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm nhưng cứ dùng tạm trước đã. 27 vị trấn thủ, trong đó 21 vị chưa đến cửu đoạn. Bắt giữ được gần 30 vị quân chủ, trong đó có 3 vị tử linh nhân tập là không thể giết. Nhưng trước hết cứ mang theo đã. Đến Tỉnh Vũ Phủ Đệ rồi tính. Tỉnh Vũ Phủ Đệ. Tổ Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Quy tắc bàn thử của Tỉnh Vũ Phủ Đệ rốt cuộc có tiêu hao lực lượng quy tắc trong chư thiên hay không? Muốn tạo ra nhiều hợp đạo như vậy, Tổ Vũ lo rằng sẽ hao hết lực lượng quy tắc trong thông đạo thông đến thượng giới. Vậy thì thượng giới sẽ càng sớm mở ra hơn. Hẳn là không tiêu hao nhỉ? Lực lượng quy tắc trong Tỉnh Vũ Phủ Đệ cực nhiều. Nếu thật sự liên thông với ngoại giới, giới vực chỉ môn cũng không mở được. Tổ Vũ thầm nghĩ, lần này Phật xác nhận lại. Tỉnh Vũ Phủ Đệ, địa bàn đàm phán hòa bình của Nhân Hoàng và Nghị Viện. Tổ Vũ cảm thấy có lẽ nó là một hệ thống riêng biệt. Nếu không tầng 8 có nhiều lực lượng quy tắc như vậy, chẳng phải là đã tràn ra ngoài rồi ư? Hy vọng mình đoán không sai. Nếu không thì sẽ rất phiền toái, bởi vì lần này có quá nhiều người cần thăng cấp. Một khi rút hết lực lượng trong thông đạo thượng giới thì sẽ rất phiền toái. Tầng ngầm của Tỉnh Vũ Phủ Đệ, Tổ Vũ tiêu hao rất nhiều lực lượng để truyền tống hơn 100 vị quân chủ tiến vào. Lúc này vô số lồng tóc vẫn chưa dao động, đám cự trụ hơi co rút lại bởi vì Võ Hoàn đã tỉnh. Lão Bảo Trì thành tỉnh, sợ Tổ Vũ rút tóc lão. Tổ Vũ vừa xuất hiện, một khuôn mặt huyền phù trên không. Nhưng những người khác không thấy được, chỉ có Tổ Vũ nhìn thấy. Tổ Vũ nhìn Võ Hoàng, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt lãnh khốc. Người lại tới nữa. Võ Hoàng lạnh lùng mở miệng. Tổ Vũ mới đi được mấy ngày. Tổ Vũ khẽ gật đầu với mặt Võ Hoàng. Hắn không để ý tới lão lắm, chỉ nhìn về phía Sơn Khải lớn tiếng hô. Ở ngay đây được rồi, giết một vị quân chủ thử xem. Ta quan sát một chút rồi sẽ quyết định. Rõ. Sơn Khải nhanh chóng ăn bài, tức khắc có một vị tử linh quân chủ ngu si bị trấn áp, một vị trấn thủ thất đoạn đi ra đánh xuống một quyền, ầm một tiếng, đánh bạo thân thể của vị quân chủ nọ. Quân chủ bị trấn áp sao có thể địch lại đám trấn thủ? Trong nháy mắt nó đã bị đánh bạo, tử linh ấn ký rách nát xuất hiện, không có lực lượng quy tắc buông xuống. Hiển nhiên vị trấn thủ này quá mạnh, giết một vị quân chủ nhỏ yếu không đủ để nhận bàn thưởng. Khuôn mặt Võ Hoàng hơi nhăn lại. Tổ Vũ không để ý tới lão. Quả thật Tổ Vũ không có hứng thú đáp lại lão. Không có ý nghĩa gì. Có thời gian thì làm chính sự quan trọng hơn. Võ Hoàn thấy vậy thì hơi ức chế. Khốn kiếp. Tên nhãi này quá mức kiêu ngạo. Lão ầm lãnh nói. Tổ Vũ, người đang làm cái gì? Tiếp tục giết đi. Tổ Vũ thúc giục. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Rõ. Trấn thủ kia lại đánh chết một vị tử linh quân chủ, sau đó một cỗ lực lượng quy tắc khá nồng đậm buông xuống, nhưng so với lần mấy người thiên diệt giết tử linh hầu thì kém hơn nhiều. Tổ Vũ cau mày, nhìn kỹ ngọn nguồn lực lượng quy tắc theo dấu đại đạo, chỉ thấy lực lượng quy tắc lan tràn xuống từ phía trên. Tổ Vũ không rõ nó đến từ ngoại giới hay là từ tầng 8-9 lan xuống. Đúng lúc này, nhân chủ ấn chấn động, một lát sau có cường giả xuyên qua hư không giữa các tầng, chậm chớp mắt, tiếng cười thông thiên hầu vang lên. Bái kiến nhân chủ, mấy ngày không gặp mà nhân chủ đã tiến bộ hơn xưa. Lần này nhân chủ đến đây là để phá tầng 8 cho ta ra ngoài sao? Mọi người cảnh giác như một cánh cửa đột ngột xuất hiện từ trong hư không. Thông Thiên Hầu mơ hồ nhìn thấy mặt Võ Hoàng, y bèn thức thời tránh lui bay về phía Tổ Vũ. Nhân chủ tới tìm ta có đúng không? Đám người Sơn Hải đều kinh ngạc, đây hình như là Thông Thiên Hầu. Lớp trước không biết, không ngờ Thông Thiên Hầu cũng đi theo Tổ Vũ. Tổ Vũ lừa nói nhiều với y. Càng nói thì y lại càng lắm miệng. Hắn chỉ hỏi, vừa rồi quy tắc tầng 8 có biến động không? Không có. Tổ Vũ nhíu mày, mà bên kia dường như Võ Hoàn đã biết gì đó. Lão xen vào. Người lo rằng lực lượng quy tắc bị rút ra quá nhiều, khiến chư thiên vạn giới biến động, thượng giới mở ra ư? Tô Vũ nhìn Võ Hoàng. Võ Hoàng cũng biết à? Đương nhiên, lực lượng quỷ tắc rút ra trong Tình Vũ phù đệ có nguồn gốc từ ngoại giới có phải không? Đương nhiên là không phải. Cứ thoải mái rút đi. Tô Vũ nghe giọng điệu của lão thì bỗng thấy hơi cảnh giác. Hắn vừa định cùng Thông Thiên Hầu đi lên trên, Võ Hoàng đã lên tiếng. Ta thấy hình như người đang rất cần tăng cường thực lực của thuộc hạ. Hoặc là rút lực lượng tại đây, hoặc là ra ngoài rút. Dù sao rút lực lượng quỷ tắc cũng là biện pháp tăng lên nhanh nhất. Nếu rút bên ngoài thì cái người gọi là thượng giới kia sẽ sớm mở ra. Tô Vũ chợt nghĩ đến một chuyện không khỏi chấn động. Lực lượng quỷ tắc nơi đây chẳng lẽ là để áp chế Võ Hoàng? Hắn nhìn về phía mắt Võ Hoàng, hình như Võ Hoàng biết hắn nghĩ cái gì. Hoặc nên nói là việc này không thể gạt được Tô Vũ bởi vì hắn có thiên môn. Võ Hoàng lạnh nhạt đáp. Nơi đây có một bộ phận lực lượng quỷ tắc là hệ thống tuần hoàn. Nhờ người yên tâm, chúng rất mạnh. Thiếu một chút cũng không sao. Ta không thể thoát ra nhanh như vậy. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Bảo sao lão già này nhiệt tình như vậy. Như thể chỉ ước gì mình rút ra càng nhiều càng tốt. Bởi vì đó là lực lượng quỷ tắc phỏng ấn và trấn áp Võ Hoàng. Mà hiện tại Tô Vũ sẽ phải rút ra không ít. Lần trước khi đám thiên diệt hợp đạo, Tô Vũ nghĩ tới tình cảnh thị khi đó. Cho nên lần trước đám thiên diệt hợp đạo, Võ Hoàng thanh tỉnh hơn trước nhiều là vì một phần lực lượng trấn áp bị rút ra. Võ Hoàng cười lạnh. Đúng vậy. Thì sao? Tô Vũ thầm mắng. Cuộc sống này thật quá gian nan. Rút ở bên ngoài thì sẽ khiến thượng giới mở phòng bế sớm hơn kỳ hạn. Rút tại đây thì lực lượng trấn áp Võ Hoàng sẽ bị giảm đi không ít. Một bên là sấp xỉ trăm vị hợp đạo vạn tộc, một bên là Võ Hoàng có khả năng thoát khốn. Má nó, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Vị trấn thủ hấp thụ quy tắc bàn thường đã từ thất đoạn lên đến bát đoạn. Các vị trấn thủ đều thiếu lực lượng quy tắc. Bọn họ không thiếu cảm ngộ, đã đạt tới thất bát đoạn từ 10 vạn năm trước. Trong 10 vạn năm, thứ duy nhất khiếm khuyết chính là lực lượng quỷ tắc. Chỉ cần bổ sung đủ thì ngày hợp đạo cũng không còn ra rồi. Nhưng như vậy thì Võ Hoàng sẽ có khả năng sớm ngày thoát ra. Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Làm sao bây giờ? Võ Hoàng trên cao cười hết sức vui sướng. Cuối cùng tên nhãi này cũng không cản rỡ được nữa. Lão đắc ý nói. Yên tâm, rút ở nơi này tốt hơn ở bên ngoài. Ở bên ngoài, cường giả vạn tập tìm ra người thì người chết chắc rồi. Ở đây thì chỉ làm bổn tọa thành tỉnh hơn một chút. Bồn tọa không đơn thuần là bị lực lượng quỷ tắc trấn áp, mà là đại đạo bị trấn áp. Thần khiếu và nguyên khiếu đều bị tắc nghẽn, thiên môn bị phỏng tỏa. Hiện giờ giúp một ít lực lượng quỷ tắc giả cũng chỉ làm khiếu huyết bồn tọa thông suốt mà thôi. Lời lẽ như thể đang ăn bài Tô Vũ. Có điều thái độ đắc ý của lão lại khó mà che giấu. Lấy đi, cùng lắm thì ta chỉ khai hỏa toàn bộ khiếu huyệt, mở ra thiên môn. Ý chí lực có thể lan ra ngoài nhưng muốn thoát khốn được thì còn lâu. Tô Vũ nhíu mày. Nếu Võ Hoàng đã thông khiếu huyệt, thiên môn mở ra, vậy thì sẽ không mất lý trí nữa có đúng không? Võ Hoàng cười thầm sâu. Người cảm thấy thế nào? Tô Vũ đã hiểu. Một khi rút ra quá nhiều, Võ Hoàng sẽ hoàn toàn tiêu trừ nguy cơ hỗn loạn. Lão sẽ không mất lý trí như trước. Tới lúc đó, dù hắn có kích thích khiến lão tức giận thế nào thì cũng sẽ không xảy ra tình huống ý chí hỗn loạn. Lão mà thành tỉnh thì xem như Tô Vũ không thể đến Tình Vũ phủ đệ nữa, bởi vì Võ Hoàng có thể ra tay giết người ngay tại đây. Có lẽ, chuyện đầu tiên mà lão muốn làm sau khi thanh tỉnh chính là xử lý Tổ Vũ. Tổ Vũ im lặng, mở ra thiên môn nhìn tứ phương, đặc biệt là vị trí khiếu huyệt của Võ Hoàng. Hắn xuyên qua không gian xem xét khắp nơi. Sau một lúc lâu, Tổ Vũ trở lại. Dường như hắn đã hiểu gì đó. Khuôn mặt Võ Hoàng vẫn luôn đi theo Tổ Vũ, lão mặc ý cười, tò mò hỏi. Người nhìn thấy gì? Thấy 360 nguyên khiếu, có vẻ như Võ Hoàng đã cởi bỏ được 1/3 phong ấn rồi. Tổ Vũ trầm giọng nói. Xem ra mấy năm này, Võ Hoàng đã từng thành tỉnh. Mỗi lần thành tỉnh đều sẽ tranh thủ giải khai khiếu huyệt. Võ Hoàng cười nói. Vậy thì sao? Tô Vũ, người có lựa chọn nào khác à? Những người này mà không mạnh thêm thì người sẽ không thể địch nổi vạn tộc. Muốn tăng lên mà người không dám rút lực lượng quỷ tắc ngoại giới. Cuối cùng thì người cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi. Võ Hoàng cười đến là vui vẻ. Giúp ta một chút. Dù sao sớm muộn gì ta cũng có thể thoát ra. Lão nắm thóp Tô Vũ rồi. Thật sảng khoái. Người không có lựa chọn thứ hai. Có bản lĩnh thì hiện tại người ra ngoài giết tử linh đi. Có điều tử linh giới vực sẽ không cho người bàn thường gì. Ngoại giới thì có. Mấu chốt là làm thế thì sẽ thúc đẩy phòng bế thượng giới mở ra. Tô Vũ hít sâu một hơi. Đúng vậy. Hình như hắn không còn lựa chọn nào khác. Tô Vũ không nhiều lời lên tiếng quát. Tiếp tục giết đi. Bên kia các trấn thủ tiếp tục tàn sát tử linh. Võ Hoàng vui vẻ quan sát đám tử linh bị giết. Quỷ tắc bàn thượng buông xuống, khuôn mặt Võ Hoàng càng thêm rõ ràng. Đám cự trụ do tóc hóa thành, một vài cái cự trụ vỡ lớp thạch hóa, lộ ra sợi tóc, nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Võ Hoàng tươi cười càng thêm sán lạn, khuôn mặt càng lúc càng hiện rõ, thậm chí bắt đầu xuất hiện cả phần cổ. Đầu lão Huyền Phù bên cạnh Tổ Vũ, nhìn đám trấn thủ giết tử linh, vui vẻ thúc giục. Giết ít quá, giết nhiều vào, giết có nhiều đó thì không đủ trở thành hợp đạo đâu. Tổ Vũ bình tĩnh nói, giết bao nhiêu tên thì Võ Hoàng mới có thể hoàn toàn giải trừ phong ấn đại đạo. Võ Hoàng bị phong ấn, không chỉ có một đạo phong ấn. Hiển nhiên phong ấn năm xưa rất lợi hại, nếu không thì không thể làm lão mờ màng hồ đồ nhiều năm như vậy. Võ Hoàng bừng cua đáp, còn lâu, hẳn là đủ cho vài người thẳng cấp hợp đạo. Lúc này tâm tình Võ Hoàng khá hơn là trước nhiều, lão hào hứng bắt chuyện. Người dùng bút đạo rồi có phải không? Đúng vậy. Không tồi. Võ Hoàng lại hỏi, người dùng bút đạo là để đối phó với ta? Võ Hoàng lo xa rồi. Lo xa? Võ Hoàng khẽ cười, không sao, ta chờ người. Người khống chế bút đạo thì khó mà đối phó được ta. Bút đạo rất mạnh, ta chưa chắc có thể địch lại người. Kỳ thật kết quả giống nhau mà thôi, không phải sao? Tổ Vũ cau mày, có đạo lý, nhưng hắn có thánh hỏa ấn chưa chắc phải nắm giữ bút đạo thì mới có thể đối phó lão. Dĩ nhiên độ dung hợp cao thì cũng có thêm hy vọng đối phó Võ Hoàng. Tổ Vũ nghĩ vậy, hắn bèn hỏi, vì sao năm xưa đám người võ vương lại không giết người? Hẳn là đám người võ vương biết người oán giận bọn họ, người lại cường đại như thế, thả người ra chưa chắc đã là chuyện tốt đối với nhân tộc. Võ Hoàng khinh thường, Tổ Vũ, có đôi khi người thực ngu xuẩn. Thả ta ra nghĩa là gì? Nghĩa là nhân tộc đã rơi vào tình thế suy thoái, không thể khống chế tản nữa thì nghĩa là nhân tộc này chưa chắc đã có chủ nhân quỷ tắc. Nếu vậy, có khả năng nhân tộc đã bị diệt hoặc sắp bị diệt. Ta ra ngoài biết đâu sẽ lưu lại một chút mồi lửa thì sao? Dù sao ta cũng là nhân tộc, giết phần lớn nhân tộc để lại những kẻ không bị đám người thái sơn ổ nhiễm, rồi tái thiết nhân tộc, diệt sát cường địch vạn tộc. Đó không phải cũng là một loại truyền thừa à? Lão nói, người không hiểu nhưng đám thái sơn đều hiểu, sự tồn tại của ta không phải là để giúp kẻ như người. Hắn biết ta căm thù các người, nhưng chưa chắc ta phải diệt hết nhân tộc. Ít nhất là nhân tộc vẫn có một chút cơ hội, đúng không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Có lẽ đây chính là mục đích của Văn Vương và Võ Vương. Võ Hoàng thoát ra, khi ấy hoặc là nhân tộc không thể địch nổi, hoặc là sắp diệt vong. Một khi đã như vậy, dù Võ Hoàng giết ra tất cả truyền thừa của bọn họ, thì vẫn còn nhân tộc. Có thể Võ Hoàng sẽ giữ lại một phần nhân tộc rồi tạo ra tân nhân tộc. Có điều làm thế cũng xem như truyền thừa sao? Có lẽ, bởi vì ngọn lửa truyền thừa vẫn chưa tắt. Hẳn là khái niệm chủng tộc truyền thừa của đám người Võ Vương khác với suy nghĩ của Tổ Vũ. Giờ phút này Võ Hoàng đã thanh tịnh hơn nhiều, cũng có thể thoải mái suy nghĩ nhiều hơn. Ý nghĩ rất rõ ràng, lão nhìn thấu tâm tư đám người Thái Sơn cũng không ngại nói thẳng ra. Tổ Vũ, hay người từ bỏ đi. Đợi bồn tọa thoát ra được thì ta chỉ giết những kẻ có quan hệ với đám người Thái Sơn, giữ lại một nửa nhân tộc. Thế nào? Cường địch vạn tộc cũng sẽ do ta giải quyết. Tổ Vũ bình tĩnh hỏi, người địch nổi không? Triều Tịch Chớp Bách Chiến Vương cũng rất mạnh, đã có chiến lực tiếp cận chủ nhân quỷ tắc mà cũng xong đời. Người có thể địch nổi hơn trăm hợp đạo vạn tộc ư? Tuy người là chủ nhân quỷ tắc, nhưng một mình người có thể trấn áp hơn trăm hợp đạo sao? Võ Hoàng thành thật đáp, khó. Chủ nhân quỷ tắc tuy rất lợi hại, có điều nếu đối phương liên thủ thì quả thật rất khó đối phó. Bất quá người phải hiểu rằng, không có khả năng mãi mãi liên thủ. Chẳng lẽ liên thủ cả đời, sống chết không rời nhau? Chỉ cần bọn họ tách ra thì với thực lực của ta, một lần giết vài ba vị hợp đạo, vậy sau 9-10 lần là đã đánh xong hết thầy bọn họ, xem như tất cả đều có thể giải quyết. Đúng vậy, hơn trăm hợp đạo liên thủ, Võ Hoàng đương nhiên không địch lại nổi. Dù có thể giết được không ít nhưng lão không cần thiết phải liều mạng. Nhiều hợp đạo như vậy sao có thể liên thủ cả đời không xa rời được. Bọn chúng mà tách ra, với thực lực của Võ Hoàng, lão lầm bầm. Lão ẩm thầm tập sát sẽ khiến bọn chúng thường vòng dễ dàng. Tổ Vũ gật đầu cười nói, xem ra ta hoàn toàn không cần nỗ lực, chỉ cần Võ Hoàng thoát vây thì ta liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không sai. Võ Hoàng tươi cười gật đầu, Tổ Vũ cũng mỉm cười nhìn lão. Sau đó ta cũng chết ư? Bị Võ Hoàng xử lý, rồi cường giả thời kỳ này đều sẽ chết, bởi vì đều có truyền thừa thượng cổ. Thậm chí tù giả đều sẽ chết, bởi vì cũng có truyền thừa thượng cổ, đúng không? Võ Hoàng không đáp, Tổ Vũ lắc đầu. Thế thì thôi đi, Tự ta cố gắng là được rồi. Võ Hoàng cũng đừng quá đắc ý. Võ Hoàng tuy rất mạnh nhưng vẫn không phải là vô địch. Nếu không thì Võ Vương cũng không trấn áp được người. Sắc mặt Võ Hoàng lộ vẻ khó coi. Tổ Vũ lại nói. Ngoài ra ta đang nhất thống tử linh giới vực. Trong tử linh giới có không ít thiên vương. Võ Hoàng có thể đánh hợp đạo. Vậy 5-6 vị cường giả thiên vương thì sao? Lần trước đồng thiên vương bị giết tại đây. Võ Hoàng cũng thấy rồi đấy. Lão không phải kẻ yếu. Võ Hoàng lạnh lùng nói. Một đám nhãi nhép mà thôi. Tuy không yếu nhưng nếu người gom đủ 10 tên thì có thể tới chiến với ta. Nếu không, vậy chỉ có thể bị ta giết. 10 vị cấp bậc thiên vương còn chưa nhất định có thể thắng. Tổ Vũ âm thầm phán đoán thực lực Võ Hoàng, trong lòng cảm khái, quá mạnh. Đó là lão còn bị phong ấn vô số năm. Dĩ nhiên cũng có khả năng là Võ Hoàng đã nói dối, cố ý phóng đại thực lực của lão. Tổ Vũ không nói gì nữa, Võ Hoàng cũng im lặng, thân thể lão dần trở nên rõ ràng. Tử linh quân chủ bị giết nhiều hơn, thực lực các trấn thủ tăng lên. Không bao lâu sau, tử linh đã bị giết hết sạch. 27 vị trấn thủ vốn có 6 vị cửu đoạn, 14 vị bát đoạn, 7 vị thất đoạn. Trừ ban đầu để một vị thất đoạn thí nghiệm, sau đó đều là trấn thủ bát đoạn giết tử linh. Giết xong tất cả tử linh bị bắt giữ, chỉ có 9 vị trấn thủ thẳng cấp cửu đoạn. Đến lúc này có 15 vị vĩnh hằng cửu đoạn, 6 bát đoạn và 6 vị thất đoạn. Muốn các vị còn lại tấn chức đến chức đến cửu đoạn thì ít nhất phải có 40 đến 50 vị cường giả cấp bậc quân chủ. Bắt giữ rất khó khăn, càng miễn bàn đến hợp đạo. Muốn đến hợp đạo thì một người ít nhất phải giết một vị hầu mới được. Tổ Vũ thở dài. Thật khó. Dưới trường hắn có không ít quần chủ, giờ phút này cũng có không ít người tới đây. Tổ Vũ không muốn dùng đến bọn họ. Giết đám quần chủ này dĩ nhiên cũng có thể giúp trấn thủ thăng cấp. Nhưng đó đều là thuộc hạ của hắn. Tuy bọn họ chưa chắc đã thật sự quy thuận, nhưng Tổ Vũ cũng không muốn giết người của mình để giúp các trấn thủ. Tiếp tục đi bắt giữ. Tổ Vũ nghiêm mặt nói. Phải bắt càng nhiều quân chủ càng tốt. Dứt lời, Tổ Vũ nghĩ tới gì đó. Ta đi phóng thích khí tức sinh linh, cầu dẫn quần chủ chủ động ra ngoài. Hắn mắc kệ, phải mau chóng giúp các trấn thủ tăng lên tới cửu đoạn rồi tính. Còn Võ Hoàng, kệ lão đi. Tổ Vũ truyền tống rời đi, mang theo đám hà đồ cùng các vị trấn thủ tiếp tục đi dọc tử linh thiên hà. Tổ Vũ trực tiếp mở ra lớp che chắn tử khí, chủ động bại lộ sinh khí. Quả nhiên một vài cường giả tử linh mới vừa sống lại từ trong tử linh thiên hà đều theo bản năng lao đến chỗ hắn. Trí tuệ tử linh hầu không thấp, tử linh quân chủ thì không được như vậy. Cùng lúc đó, sâu trong tử linh thiên hà, các vị tử linh đã khôi phục phần nào linh trí đang cẩn thận hành tẩu dưới đáy sông, đi về phía một tòa cung điện được chế tạo từ xương khô. Trong đại điện có một đạo khí tức tử linh cực kỳ cường hãn. Giờ phút này bốn phía dần dần hội tụ vài cường giả có trí tuệ. Vừa sống lại liền có trí tuệ, thường là có chiến lực hợp đạo. Có tử linh ẩm lãnh khổ khóc lên tiếng. Kẻ nơi đây là thần thánh phương nào? Sao lại triệu tập chúng ta? Ta là Thương Sơn Minh, không biết có ai còn nhớ ta không? Nghe vậy có tử linh lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau một tồn tại cực kỳ cổ xưa mở miệng. Thương Sơn Minh là chủ nhân Thương Sơn Minh tộc. Nhiều năm trước đã bị chiến vương nhân tộc giết chết sao? Trong cung điện, Thương Sơn Minh hờ hững đáp. Là ta. Người sống lại rồi sao? Kẻ kia kinh ngạc. Năm xưa khi ngã xuống, người đã có thực lực tiếp cận chủ nhân quỷ tắc. Nay sống lại, người còn mấy phần chiến lực. Người muốn thử không? Bồn tọa không sợ người. Tuy nói vậy nhưng đầu tử linh nọ cũng có chút kiêng kỵ. Còn sợ thì đúng là không sợ. Dù sao cũng đã chết rồi. Mới vừa sống lại, sao lại sợ hãi được? Thương Sơn Minh, người triệu hoán chúng ta tới đây là muốn làm cái gì? Các người có cảm nhận được không? Ngoài thiên hà đang có rất nhiều con dân bị giết. Không liên quan tới chúng ta. Các người muốn ở mãi trong thiên hà này ư? Không ổn sao? Tốt lắm mà. Rất an tĩnh. Đám tử linh bắt đầu giao lưu. Trong tử linh thiên hà có không ít tuyệt thế cường giả. Có kẻ sống lại từ trước mà lừa ra ngoài. Có kẻ gần đây vừa mới sống lại. Rời khỏi Tình Vũ phủ đệ, Tổ Vũ dẫn theo một đám trấn thủ tiếp tục đi bắt giữ tử linh quân chủ. Thần văn chữ kiếp hơi nhảy lên, hắn lập tức thủ liễm tất cả sinh khí, cau mày nhìn xuống tử linh thiên hà. Gần đây động tĩnh quá lớn, bắt giữ đại lượng quân chủ sẽ không gây ra bạo động chứ. Trong con sông này chôn giấu quá nhiều cường giả và thiên tài, khí tức sinh linh lại kích thích bọn họ thức tỉnh. Có lẽ có không ít cường giả đã tỉnh táo, nhìn thoáng qua hơn 10 vị quân chủ bị bắt giữ phía sau. Hắn hít sâu một hơi quyết định rút lui, tạm thời không bắt nữa. Đến Tình Vũ phủ đệ. Tổ Vũ không nhiều lời, đánh hạ Bắc Vương phủ đã rồi tính. Trong tử linh thiên hà có cường giả chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu thiên vương không xuất hiện, chỉ có những kẻ thực lực bình thường, dù là tử linh hầu thì Tổ Vũ cũng có thể giải quyết. Hắn còn hy vọng tử linh hầu đi ra. Nếu không, hắn lo lắng không đủ cho nhóm trấn thủ thăng cấp. Số tử linh hầu dưới trướng Bắc Vương cũng không đủ. Hơn nữa, nếu bị giết trong tử linh giới vực thì chẳng có tác dụng gì. Tốt nhất là có thể bắt sống, mà bắt sống rất khó khăn. 14 vị tử linh hầu. Tổ Vũ cảm thấy bắt được 5-6 tên đã là may mắn. Dù một tên đủ cho một vị thăng cấp thì cũng chỉ cần giúp 5-6 vị trấn thủ thăng cấp. Ta còn thiếu rất nhiều tử linh hầu, nhưng không thể bắt hết trong một lần. Nếu không, sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ mang theo các trấn thủ lần nữa tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Võ Hoàng lại xuất hiện. Tổ Vũ không để ý tới lão. Hiển nhiên Võ Hoàng sẽ không quấy rối. Lão còn ước gì đám người của Tổ Vũ giết nhiều một chút, giúp lão tiểu hào càng nhiều lực lượng phong ấn càng tốt. Tử linh không ngừng bị giết, trấn thủ cũng không ngừng thăng cấp. Đến khi chân của Võ Hoàng chính thức hiện ra thì toàn bộ 27 vị trấn thủ đều đã thăng cấp. Võ Hoàng tươi cười sáng lạn, bây giờ hư ảnh của lão đã có cả chân, chứng tỏ phong ấn đã bị giải rất nhiều. Lão thích như vậy, thích nhìn Tô Vũ phẫn nộ nhưng không có biện pháp làm gì. Lão rất chờ mong, hy vọng Tô Vũ tiếp tục mang tử linh tới đây giết. Tô Vũ cảm thấy cũng đã tới lúc nên rời đi. Trước khi đi hắn chợt quay đầu lại, dùng giọng điệu chế giễu hỏi. Võ Hoàng, một người dùng để trồng hoa, mở ra thông đạo tử linh, ta tò mò, không biết người là nam hay nữ. Nếu là nam, chẳng lẽ tiểu lão đệ của người bị chế tạo thành phòng hội nghị? Hay là cung nhân hoàng? Chà chà, thật ghê tởm, sợ thật đấy. Vừa dứt lời, Tổ Vũ đã lập tức dẫn người truyền tống rời đi. Võ Hoàng thoáng sửng sốt, tức khắc sau là phẫn nộ giết gào. Tổ Vũ, bồn tọa mà ra ngoài ta sẽ giết người đầu tiên. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Thái Sơn, ta nhất định phải giết người. Võ Hoàng cực kỳ điên cuồng, cực kỳ phẫn nộ, mà Thông Thiên Hầu thì đã sớm bỏ chạy. Võ Hoàng lại nổi điên rồi. Tổ Vũ luôn không hề rằng là để chờ một khắc cuối cùng ra một đòn chí mạng. Thế thì ai mà nhịn được. Thông Thiên Hầu nhanh chóng chạy trốn tới tầng 8, không thể ở lại phía dưới nữa. Kỳ thật, y muốn nói cho Tổ Vũ biết rằng không phải đâu, người hiểu lầm rồi. Nhưng nghĩ lại thì thôi, không nên nói, nhân chủ quá nhỏ mọn. Toàn bộ 27 vị trấn thủ đã thẳng cấp cửu đoạn. Trước khi đi hắn còn kích thích Võ Hoàng một chút, Tổ Vũ chỉ ước gì tên kia bị kích thích phát điên. Sau khi gia hòa này thành tỉnh, lão còn học được việc chọc tức Tổ Vũ. Đấu thì đấu, ai sợ ai. Sau khi truyền tống ra ngoài, Tổ Vũ cười lạnh một tiếng. Tuy rằng Võ Hoàng rất cường đại nhưng lão phải ra được cái đã. Không ra được thì hắn không thèm sợ lão. Mọi người xung quanh không biết Tổ Vũ đã làm gì. Giờ phút này bọn họ đều nghi hoặc. Hình như Tổ Vũ đang rất vui vẻ, mà cũng có vẻ hắn không vui lắm. Thật phức tạp. Hà Đồ mặc kệ, nhanh chóng nói. Bệ hạ, đám người Sơn Khải đều đã thẳng cấp. Bây giờ chúng ta đi khai chiến với Bắc Vương đúng không? Hiện tại đánh Bắc Vương thì tuyệt đối có thể thắng. Có điều không biết trước được tổn thất sẽ là bao nhiêu. Tổ Vũ muốn các trấn thủ thẳng cấp trước, đương nhiên là vì hy vọng diệt sạch đối phương mà không tổn thất gì. Nhưng một khi đã chiến thì không ai có thể nói trước kết quả sẽ ra sao. Tổ Vũ không nói chuyện. Hắn đang nhìn từ Linh Thiên Hà. Hắn đã cảm nhận được nguy cơ. Tổ Vũ không ngốc. Hắn biết bên trong có tử linh hầu xuất hiện. Có lẽ là đang chờ đợi. Một khi khai chiến với Bắc Vương, có khả năng bọn họ sẽ xuất hiện nhặt tiện nghi. Cụ thể có bao nhiêu thì hắn không rõ. Đi. Tổ Vũ không nhiều lời. Trong nháy mắt một đám người bay đến bờ bên kia tử linh thiên hà. Khí tức cường đại dùng chuyển. Quả thật lúc này trong tử linh thiên hà phía dưới có tử linh hầu đang giám thị bọn họ. Tổ Vũ có cảm thụ mơ hồ. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Muốn chiếm lợi từ tả. Nằm mơ đi. Trong đám người Hà Đồ nhận được truyền âm từ Tổ Vũ bèn lặng lặng rời đi. Bay đến Hồng Mông Thành. Bác Vương càng lúc càng bất an. Đáng chết. Hắn ta có cảm giác hình như Tổ Vũ lại về rồi. Bác Vương cấp tốc. Bay lên cao. Nhìn về phía khu vực tử linh thiên hà của Bác Vương vực. Tức khắc sắc mặt liền biến đổi. Hắn ta lẩm bẩm. Trấn thủ. Đúng thế, hắn đã nhìn thấy không ít trấn thủ. Lúc bấy giờ một đám tử linh hầu cũng bay ra nhìn về phía bên kia. Nơi xa một đạo kim quang lóe sáng, đó là Tổ Vũ. Đám tử linh hầu biến sắc. Tổ Vũ dẫn trấn thủ tới đây ư? Bắc Vương vội trấn an. Đừng lo, đám trấn thủ là hợp đạo không tới. Hồng Mông cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi cổ thành. Bên đó chỉ có một vài trấn thủ vĩnh hằng mà thôi. Đừng sợ, hắn ta cố gắng trấn an đám tử linh hầu dưới trướng. Đừng lo lắng, không sao đâu. Nhưng trình hắn ta lại cực kỳ bất an. Hình như đám trấn thủ này đã cường đại hơn trước. Tuy rằng không địch lại hợp đạo, nhưng mấy người lên thủ thì cũng có thể chống đỡ một vị hợp đạo. Phiền toái rồi. Tổ Vũ điên rồi đúng không? Mang trấn thủ đi như vậy mà không sợ ngoại giới phát hiện. hay là đám ngu ngốc ngoại giới không biết Tổ Vũ đã thành công thay đổi trấn thủ. Hắn ta chỉ có thể nghĩ đến đáp án này. Nếu không nhiều trấn thủ rời đi cùng lúc như vậy, gần như là không có khả năng. Có lẽ phải chạy trốn thôi. Kỳ thật trong lòng Bắc Phương hiểu rõ, hắn ta có chút bất đắc dĩ, có chút ảo não. Không được thì định bỏ chạy, bằng không chờ Tổ Vũ dẫn người tới đây thì muốn trốn cũng khó thoát. Đâu chỉ mình Bắc Vương nghĩ thế, kỳ thật mười mấy vị tử linh hầu dưới trướng cũng không ngốc. Giờ phút này bọn họ đều ôm lòng đào tẩu. Nơi xa, giọng nói của Tổ Vũ chợt vang lên chuyển khắp thiên địa. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự sao? Lệnh trù hạ người phản nghịch vẫn còn hiệu lực. Bắc Vương, hiện tại người tự tán đại đạo thì vẫn còn cơ hội. Một khi ra tay, người chắc chắn sẽ phải chết. Thanh âm vang dội khắp Bắc Vương vực. Trong Bắc Vương vực, đám quân chủ có linh trí đều vô cùng sợ hãi. Bên kia, giọng nói lạnh lùng của Nam Vương chuyển đến. Bắc Vương, còn không mau đầu hàng, muốn chết hết sao? Bắc Vương có cảm giác cùng đường bí lối. Hắn ta nhìn thoáng qua từ linh hầu bên cạnh, lại nhìn các quân chủ phía dưới. Kỳ thật, hắn ta vẫn còn cơ hội. Xét theo thực lực thì Nam Vương rất khó đuổi bắt được hắn. Hắn có thể chạy trốn tới Tử Linh Thiên Hà, không thì chạy đến Quỷ Khư Chi Địa cũng được. Thực lực hắn ta không yếu, dù chạy trốn tới Quỷ Khư Chi Địa thì cũng chưa chắc sẽ có vấn đề gì. Tổ Vũ căn bản không muốn huyết chiến cùng hắn ta, chỉ muốn dùng binh lực cường đại ép hắn ta đầu hàng, hoặc là cường thế săn bằng Bắc Vương phủ, không muốn bản thân tổn thất quá lớn. Bất quá phải trốn ư? Rời khỏi Bắc Vương phủ nơi hắn đã dành tâm huyết nhiều năm, là một tử linh vô tri lưu lạc tứ phương. Sinh thời đã từng là như thế, bây giờ sau khi chết vẫn phải lưu lạc sao? Bắc Vương nghiền ngẫm quan sát Tử Linh Thiên Hà hồi lâu, bỗng nhiên hắn ta mỉm cười. Hết phần 1.